Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 139, nhân sinh đỉnh phong. Tiêu Viêm một tiếng kêu gào, thành công đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ mỉm cười, rất là hưởng thụ, liền cầm ngươi cho ta đá lót đường đi. Nhìn trước mắt Tiết sụp đổ, Tiêu Viêm nhãn quang ngưng tụ, trong tay cự xích thẳng tắp hướng phía đối phương hung hãn mà bổ xuống. Loảng xoàng, cảm giác đến huyền trọng xích cảm giác ngột ngạt. Tiết sụp đổ cũng thật không ngờ Tiêu Viêm cư nhiên có thực lực này. Không dám thờ ơ, hai tay đính trường thương, muốn chặn một đòn này. Tiết sụp đổ ý nghĩ là tốt đẹp vô cùng. Đáng tiếc là, hai người thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hắn chỉ là cửu tinh đấu sư, mà Tiêu Viêm đã ngũ tinh đại đấu sư rồi. Tu thấp vì muốn chống lại luôn luôn vượt cấp chiến đấu Tiêu Viêm. Tiết sụp đổ căn bản không có một chút khả năng có thể thắng. Thậm chí, liền một chiêu đều không chặn được đến. Phốc xì, một cổ man lực từ trường thương truyền đến, trực tiếp đem Tiết sụp đổ trường thương trong tay đánh bay ra ngoài. Mà bản thân hắn cũng đang phun ra một ngụm máu sau đó. Thành công ngã trên đất, lĩnh hộp cơm, con mẹ nó, Tiết sụp đổ ngươi là thu bao nhiêu tiền, mẹ nó phối hợp như vậy diễn xuất. Nhìn thấy Tiết sụp đổ liền Tiêu Viêm một chiêu cũng không có tiếp lấy. Trực tiếp ngã xuống, mọi người nguyên bản thần sắc mong đợi vì đó hơi ngưng lại. Phục hồi tinh thần lại chính là tràn đầy kinh nghi. Có chút hoài nghi hắn thu Tiêu Viêm chỗ tốt. Đáng thương Tiết sụp đổ, cho dù bị té xỉu rồi, vẫn không tránh được mọi người nghi kỵ. Thật là, tử, đến đáng thương a. Nơi này, vì hắn mặc niệm không? Không không không một giây. Được rồi, trở lại chính đề. Trọng tài, có thể tuyên bố ta thắng chứ? Nhìn thấy Tiết sụp đổ như vậy, tao nhã đánh. Tiêu Viêm khinh bỉ liếc liếc về miệng, hướng về phía đang ngẩn người được trọng tài nói ra. Ây, đây là tự nhiên, Hoàng Giai Ban 2, Tiêu Viêm thắng. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, trọng tài cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó hướng về mọi người tuyên bố. Đâm, nghe vậy, Tiêu Viêm hài lòng gật gật đầu, nhắc tới cắm vào sàn nhà huyền trọng xích. Mục đích ánh sáng nhìn cách đó không xa Huân Nhi, lộ ra nét cười hiểu ý. Tiêu Viêm ca ca, thấy vậy, Huân Nhi cũng không nhịn được, vọt thẳng đến qua đây, ôm lấy Tiêu Viêm, nơi này lời ngon tiếng ngọt, không thích hợp thiếu nhi, 1000 chữ tạm thời tỉnh lược, ta dựa một chút. Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi thức ăn cho chó, mọi người còn chưa ăn xong. Hiện tại cư nhiên Tiêu Viêm bọn hắn lại bắt đầu vung thức ăn cho chó rồi. Mọi người nhất thời nhịn không được. Mẹ nó đấy, lão tử tổ truyền đại đao còn chưa đưa ra đi. Lão tử dùng trước dùng. Chém cái tên đáng chết này lại nói. Ta ủng hộ ngươi, thật mẹ nó quá bực người. Lão tử trái tim mới tỉnh lại, lại nhìn thấy một cái khác nữ thần thất thủ. Mụ nội nó. Các ngươi là muốn giết chết ta, hảo thừa kế ta Hoàng Giai đấu kỹ đúng hay không? Ta xem hai người bọn họ đều đáng giết, ta tái xuất một phần huyền giai đấu kỹ. Nếu ai đụng phải, hai người đều cho ta hướng cứt bên trong đánh. Lầu cuối bên trên, ta mẹ nó cũng là độc thân cầu. Ngược chó tại sao có thể nhẫn? Trực tiếp kệ con mẹ hắn chứ. Ngoặc kép, ta ủng hộ các ngươi. Hảo hảo giáo dục hắn. Đang khi mọi người lòng đầy căm phẫn thời khắc, đột nhiên một đạo to rõ thanh âm từ không trung truyền tới. Mọi người theo tiếng nhìn sang, sắc mặt nhất thời đen lại. Người này thật mẹ nó không biết xấu hổ a. Nhìn thấy lên tiếng người cư nhiên là Tiêu Nhàn, mọi người không biết nói gì. Đối với Tiêu Nhàn loại này không biết xấu hổ tinh thần rất là kính nể. vừa mới mẹ nó vãi thức ăn cho chó, hiện tại lại tới mai thái bọn hắn, thật là tiện nhân chi càng. Ngay cả Nhược Lâm cùng Tiêu Ngọc và người khác, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt đều là lạ lạ, chớ đừng nói chi là những người khác. Đây Tiêu Nhàn ca ca, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Huân Nhi cũng không tiện mình đi theo Tiêu Viêm rồi. Cùng Tiêu Viêm sau khi tách ra, vẻ mặt không cam lòng mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Con mẹ nó, ta không phải nói cái này à. Nhìn thấy mọi người đều là khinh bỉ mà nhìn mình, Tiêu Nhàn nội tâm cảm giác bị bạo kích, nội tâm rất là hối hận mình chen vào nói thời gian không đúng. Hắn vừa mới chỉ là nghe thấy Hổ Gia nói muốn giáo dục Tiêu Viêm, kìm lòng không được mà chen vào một câu miệng, làm sao trong lúc bất chợt sự tình thì trở thành như vậy. Đây kịch bản, tác giả cho không đúng. 2. Nhược Lâm đạo sư, ngươi chính là mang ta đi nơi ở đi. Tiêu Nhàn biểu thị mình bị thương rất nặng, không muốn cái này thương tâm dừng lại, đi tới Nhược Lâm bên cạnh, mở miệng nói, được rồi. Hắn kỳ thực là đi đường hơi mệt chút, tâm lý một chút việc cũng không có. Nơi ở, ngươi từ đâu tới cái gì nơi ở? Nghe vậy, Nhược Lâm nhất thời giận đùng đùng nói ra, ngươi đặc biệt meo xin nghỉ lâu như vậy, ta vì ngươi cất giữ danh ngạch cũng là không tệ rồi. Ngươi còn nhớ ta vì ngươi để dành một cái trụ sở. Ngươi mẹ nó làm sao không lên trời ơi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn cảm giác tâm mệt mỏi hơn rồi. Một đầu ngã xuống cân đầu vân phía trên. Lúc trước không phải đã nói rồi. Thiên phú yêu người đãi ngộ từ yêu. Cảm tình, đều mẹ nó là gạt người a. Bây giờ chiêu sinh thuyết phục, nếu là hắn lại tin, hắn liền không, họ, ta. Còn nữa, ngươi chờ chút còn có tỉ thí. Ngươi nếu là thắng, ta liền an bài cho ngươi một căn phòng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một bộ sinh vô khả luyến bộ dạng, Nhược Lâm khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng. Nghĩ đến đối phương lười biếng tính tình, Nhược Lâm nhất thời bảo đảm nói, không cần. Ta vẫn là bỏ quyền đi, chờ chút ta đi Tiên Nhi nơi ở là tốt. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn căn bản không tâm tư cùng đại đấu sư gà yếu đánh. Quả quyết cự tuyệt nói ra, ngươi, không được, nam nữ hữu biệt, ngươi không thể như thế cạn. Nếu như ngươi thắng, ta bảo trọng cho ngươi một cái thoải mái nơi ở. Nghe thấy Tiêu Nhàn muốn bỏ quyền, Nhược Lâm sao có thể đáp ứng. Bản chứ khuôn mặt, trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn, khiển trách, nàng thật vất vả mới đem Tiêu Nhàn phán trở về, nếu như không có động thủ liền bỏ cuộc, không chỉ nàng phải bị học viện trách nan, nói không chừng Tiêu Nhàn chính hắn cũng phải đối mặt bị khai trừ nguy hiểm. Sự tình, tuyệt đối không thể đủ như thế phát triển tiếp, nếu như biết rõ Nhược Lâm giờ khắc này ở lo âu cái gì. Sợ rằng Tiêu Nhàn sẽ trực tiếp tuyên bố bỏ quyền, sau đó liền có thể yên tâm thoải mái lấy thăm người thân, danh tiếng. Tại Già Lam học viện thành thơi mà sống qua ngày. Không cần bị buộc tu luyện học tập, cũng không cần lo lắng bị người tu luyện đánh thức. Ăn được ngủ được sướng như tiên, nằm mộng làm được ngày về phía Tây. Đây mới là cuộc sống đỉnh phong a. Nếu như vậy, vậy cũng được. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không nén nổi gật đầu một cái, đồng ý Nhược Lâm đề nghị, đi tới Già Lam học viện, hắn không thể không có chỗ ở đi. Đương nhiên, thoải mái chỗ ở, vậy dĩ nhiên càng thêm tốt hơn. Hả, người đầy toàn thân ngũ phẩm luyện dược sư trường bào ở đâu ra? Đây chính là luyện dược sư đại kỵ, nhanh thoát, trong lúc bất chợt. Nhược Lâm chú ý tới Tiêu Nhàn trên thân một bộ, nhất thời con người ngưng tụ, tâm lý có chút suy nhược mà liếc liếc về luyện dược hệ phương hướng. Nhỏ giọng dồn dập thúc giục, ây, ngươi nói y phục, không gì, thật thoải mái. Trong lúc bất chợt Nhược Lâm kéo tới trên quần áo đến, Tiêu Nhàn trực tiếp vẫy vẫy, gương mặt không có vấn đề, y phục cũng không phải là trộm được giành được. mình mặc y phục của mình, vừa không có phạm pháp. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn là không đem chuyện này trở thành đại sự đối đãi. Nhược Lâm đối với Tiêu Viêm tính tình có chút không thể làm gì. Nghĩ tới đây là học viện, sẽ không có người tính toán mới phải. Cho nên Nhược Lâm cũng không có nhiều lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.